Vương quốc huyết mạch, chương 83, kẻ chủ mưu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các quan chức lớn và lãnh chúa trong sảnh bắt đầu thì thầm, bàn tán với nhau, thậm chí có người còn mỉm cười. Cô gái tốt, công tước Callan cười tủm tỉm, nói nhỏ với kẻ không được chào đón. Công tước Falkenhayn đang đứng cạnh mình, học miệng lưỡi độc địa từ ông. Miệng lưỡi độc địa, nói gì vậy? Khóe miệng Cyril Falkenhayn cong lên, một nụ cười nham hiểm hiện lên trên khuôn mặt ông ta. Nhưng theo như ta thấy thì đây là năng lực trời sinh của phụ nữ. Trong đại sảnh, nét mặt Lasan đơ ra, sau đó tràn ngập tức giận. Dùng thủ đoạn này để ly gián nội bộ Excenter, đúng là phong cách của đế quốc Stai, hệt như việc các ngươi sát hại hoàng tử Moria của bọn ta một cách vô liêm sỉ và đê hèn. Trái tim Talet đập nhanh hơn. Món chính đã đến. Nghe xong câu này, quý tộc Star đứng khắp sảnh và phần lớn người đều lộ ra vẻ mặt phẫn nộ và không cam lòng. Nhưng số ít người còn lại thì bắt đầu rơi vào suy nghĩ sâu xa. Phản ứng của vị nữ công tước kia thực sự hơn người. Bất thình lình đánh trả một đòn. Trước khi Talet kịp đáp lại, Gilbert đã nở một nụ cười khen ngợi. Điện hạ, một kiếm này của nữ công tước Tabak đã có thành quả. Talet quay lại nhìn vị nữ công tước trẻ trung và xinh đẹp kia. Lyanna dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của Talet. Nàng quay đầu lại với một ánh mắt dữ dội, sắc như mũi dao. Talet giật mình, vội nở nụ cười, sau đó giả vờ liếc nhìn xung quanh như không có gì, như thể ánh mắt vừa rồi chỉ là vô tình. Gilbert cười khẽ, đây không đơn giản chỉ là ly gián mà còn là thăm dò. Thăm dò xem trong nguy cơ lần này, liệu ý chí và mục đích của vua Năn và đại công tước Cắt Đen có thống nhất hay không. Điều này cực kỳ quan trọng. Talet nhướng mày, Gilbert kiên nhẫn tiếp tục, và Lasan vội vàng quay về chủ đề chính. Đây chính là đáp án hiển nhiên chính hắn cũng biết rằng. Hắn không thể vướng vào chủ đề ai là người mạnh hơn giữa vua Năn và đại công tước Cắt Đen. Ở hiệp đấu kiếm đầu tiên, hắn là người đã bị ép phải ra đòn trước. Talet đột nhiên hiểu ra khi nhớ tới những suy đoán trước đó của Gilbert trong xe ngựa, việc sứ đoàn Excenter bị ám sát cũng là mong muốn của một bộ phận người ở vương quốc họ. Xem ra, mặc dù không có chứng cứ, nhưng bất luận như thế nào, ít nhất thì ở trong mắt rất nhiều người, mối bất hòa giữa vua Năn và đại công tước Cắt Đen cũng không hề nhỏ. Tầm nhìn quay trở lại đại sảnh. Bọn ta đã sát hại hoàng tử của các ngươi. Rồng một mắt Manchester cười gằn lên. Cho dù là một thằng ngốc cũng có thể nhìn ra. Sứ đoàn của các ngươi bị ám sát chính là một âm mưu nhằm xúi dục chiến tranh giữa hai vương quốc. Excenter thích bị người ta coi như một thanh kiếm để sử dụng như vậy sao? Ngay cả con chó săn nhà ta còn không nghe lời đến như vậy. Người Star, ngươi nghĩ rằng bọn ta sẽ quan tâm các ngươi là người vô tội hay là kẻ chủ mưu? Lasan nói chậm rãi, nếu như các ngươi không quan tâm đến chân tướng, thế thì vì sao còn tới đây? Dứt khoát chặt bừa vài cái đầu trên đường phố và trả nó cho vua Năn. Công tước Gia Yên cười lạnh. Nghe thấy vậy, sự tức giận và cơn hận thù bùng cháy lên trong mắt Lasan. Dưới con mắt của các quý tộc đứng khắp sảnh, hắn đột ngột tiến lên trước một bước và giơ cao cuộn giấy được niêm phong bởi lớp sơn đỏ hình rồng trên tay lên. Bên trên ngai vàng, Kaiser V nắm chặt hai tay và hơi hạ cằm xuống. Ánh mắt ông trở nên u ám và sâu thẳm. Bất luận là kẻ nào đã giết hại hoàng tử điện hạ một cách hèn hạ, bọn ta đều sẽ băm hắn thành trăm mảnh. Excenter sẽ tự mình thực thi công lý, không cần nhờ bất kỳ ai. Nhưng hoàng tử của bọn ta, con trai duy nhất, và cũng là người thừa kế của đại công tước thành mây rồng quốc vương cộng cử của Excenter, chết ở trong lãnh thổ Star của các ngươi. Lasan giang rộng vòng tay, đột ngột quay lại và liếc một vòng quanh các vị lãnh chúa, quý tộc, quan chức trong sảnh với ánh mắt như đang bốc lửa. Giọt máu cuối cùng của điện hạ đã rơi xuống đất của Star. Thứ cuối cùng điện hạ hít thở là không khí của Star. Và cảnh cuối cùng mà điện hạ nhìn thấy là cảnh vật của Star. Điện hạ đã đến Star với một sứ mệnh đầy thiện ý. Thế nhưng các ngươi đã không thể bảo vệ nổi ngài ấy. Bất luận là vô tình hay cố ý, chính sự kém cỏi và dung túng của các ngươi đã hại chết điện hạ. Chỉ cần vậy là đủ. Star phải chịu trách nhiệm về nó. Và phải trả giá cho nó. Chấm. La San trợn trừng mắt. Xé rách lớp sơn đỏ niêm phong hình rồng và đột ngột kéo cuộn giấy ra. Bất kể là Excenter hay vua Năn. Đều phải nhận được lẽ phải từ Star. Sáu vị công tước gần như đồng loạt nhíu mày. Đồng từ Talet co rút lại. Cậu đã nhìn thấy dưới cùng của cuộn giấy viết đầy chữ không hề có chữ ký hay con dấu. Mà chỉ có một dấu tay. Một dấu tay màu đỏ tươi. Chẳng nhẽ đó là dấu tay máu của vua Năn. Đại sảnh bỗng náo động hẳn lên. Bệ hạ không ký tên. Cũng không đóng dấu. Ta đã nhìn thấy tận mắt ngài ấy trực tiếp cắt vào lòng bàn tay mình và ấn nó xuống. Đây là sự phẫn nộ và tuyệt vọng của vua Năn. Hiểu được không? Người Star, La San gần như rít lên vài chữ cuối. Âm thanh huyên náo trong đại sảnh nhỏ dần. Trước đó, Talet mới chỉ nghe nói sứ đoàn của Excenter bị ám sát. Cái chết của vị hoàng tử ngoại quốc kia đối với cậu mà nói. Khá là vô thưởng vô phạt thế nhưng đến bây giờ. Rốt cuộc cậu đã hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cho đến khi giọng nói uy nghiêm, mạnh mẽ của quốc vương tối cao lại lần nữa cất lên. Ta hiểu được sự tức giận và nỗi tuyệt vọng của vua Năn. Tin ta đã trải qua cảm giác đó. Và ta tuyệt đối sẽ không trốn tránh trách nhiệm của mình. Kaiser nói một cách bình thản. Rồng một mắt cô SHD âm thầm nghiến răng. Quốc vương, đây là, muốn chịu thua sao? Sao có thể, nếu không trả đủ cái giá đắt, cắt một miếng, thịt, lớn từ Bắc Cảnh thì làm gì có chuyện con rồng khổng lồ phương Bắc thỏa mãn? Nhưng nếu như chịu thua, Kaiser V sẽ không chỉ mang cái tiếng yếu đuối và bất tài, mà sẽ còn khiến mối quan hệ với Bắc Cảnh vốn đã không hòa thuận càng trở nên tồi tệ hơn. Nghĩ tới đây, Kusder không khỏi nhìn về phía Van Aaron đứng đối diện. Nhưng người sau trong bộ quân phục chỉ nhíu mày. Không nói một lời. Tựa như sự bình lặng trước khi núi lửa phun trào. Cảm ơn sự cảm thông của ngài. Bệ hạ, La San để tay xuống. Lạnh lùng thốt lên. Đúng vậy, ta nhớ ra rồi. Ngài, ha ha, lời của ngài. Đương nhiên có thể hiểu được. Sắc mặt rất nhiều người trở nên kỳ lạ. Nhưng Kaiser không thèm để ý đến những lời chế giễu ngầm của La San mà nói thẳng. Bỏ những lời vô nghĩa đi, điều kiện của vua Năn là gì? Dưới ánh mắt phức tạp của mọi người, La San lại kéo cuộn giấy ra và bắt đầu đọc to. Từ trên xuống dưới của Excenter, từ bệ hạ Năn cho đến 9 vị đại công tước, sau khi biết được bi kịch, đã phải chịu đựng nỗi bi thương và tuyệt vọng đến cùng cực. Tất cả đã nhất trí rằng Star phải chịu trách nhiệm cho nỗi bất hạnh của hoàng tử Moria. Nói xong câu đó, La San ngẩng đầu lên và nhìn một vòng xung quanh. Mãi cho đến khi Kaiser gật đầu nhẹ. Rất hợp lý. Thật đáng xấu hổ cho Star khi để hoàng tử Moria tôn quý gặp phải nỗi bất hạnh như vậy ngay trong chính lãnh thổ của mình. Hai mắt lạnh buốt của La San hơi rụt lại trước khi hắn cúi đầu và tiếp tục đọc. Thứ nhất, để xoa dịu những người đã khuất, Star phải trao trả lại hài cốt của sứ đoàn cho bọn ta. Đặc biệt là hài cốt của hoàng tử Moria, một cách đầy đủ, trang nghiêm và vinh quang nhất. Thứ hai, để bảo vệ công lý, hỗ trợ điều tra và bàn giao hung thủ, bao gồm cả kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này. Faken Hass khịt mũi, rồi phàn nàn với công tước Callan đứng bên cạnh. hỗ trợ bọn chúng. Trời ơi, nghe như là cấp trên đang ra lệnh cho cấp dưới vậy. Nhưng người sau đang mang tâm sự nặng nề, chỉ nhìn chằm chằm vào La San với ánh mắt nghiêm nghị. Lời của đặc phái viên khẩn cấp của Excenter vẫn còn tiếp tục. Thứ ba, khôi phục vinh dự, mời bệ hạ Kaiser đích thân đưa ra lời xin lỗi công khai tới toàn thể vương quốc Excenter. Talet nhướng mày, những lời của Gilbert lại hiện lên trong đầu cậu. Dù chiến hay hòa thì bệ hạ cũng sẽ không thoát khỏi cái danh máu lạnh vô tình. Coi thường thần dân, hoặc mềm yếu, dễ bị ức hiếp, khiến Star bị bôi nhỏ. Việc này sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng và quyền uy trong nước của bệ hạ và vương thất Zesta. Nhưng La San vẫn tiếp tục phát biểu một cách thẳng thừng và lạnh lùng. Thứ tư, bồi thường thiệt hại, bất kể là đất đai hay tài nguyên, bọn ta phải nhận được đền bù hợp lý và thỏa đáng. Excenter xứng đáng được nhận hai quận phía Bắc, tiếp giáp với vương quốc bọn ta. Và diện tích đất sẽ không nhỏ hơn quận Picon như một khoản bồi thường. Hoặc 1/3 hạn ngạch ưu đãi của dầu vĩnh cửu cao cấp đến từ việc săn bắt cá voi của lãnh địa Đông Hải. Hoặc 2/10 hạn ngạch ưu đãi của mỏ quặng pha lê tại lãnh địa bờ nam của Star. Chọn một trong ba. Thứ năm, duy trì công bằng. Excenter và Star phải cùng sửa đổi hòa ước pháo đài. Đặc biệt là biên giới lãnh thổ bất hợp lý của 12 năm trước quận Picon, quận Sacladen, quận Lever, quận Be và quận Dia phải được trả lại cho Excenter vô điều kiện. Bá tước của thành canh gác sẽ phải rút đội khai hoang của họ khỏi rừng thông phía Bắc. Và số lượng thợ săn, cũng như người chăn gia súc được phép vào rừng thông hàng năm sẽ chỉ được quyết định sau khi bàn bạc với đại công tước Cát Đen. Bá tước của tháp cô lão phải điều lính tuần tra và do thám của họ lùi về sau 6 dặm. Không được vô lý chặn người Excenter tiến vào các khu vực săn bắn công cộng. Đại sảnh yên tĩnh tới mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Nhưng Talet biết đây chỉ là vẻ bề ngoài. La San nhẹ nhàng đặt cuộn giấy xuống. Như đã đề cập ở trên, đó là điều kiện của vua Năn và vương quốc Excenter. Sự im lặng đến đáng sợ trong đại sảnh cuối cùng cũng đã bị phá vỡ. Ngươi đang nói cái cứt gì vậy? Bá tước chứa Muto không chịu được nổi nữa mà giận dữ hét lớn. Thành canh gác sẽ không lùi về phía sau dù chỉ một bước. Càng sẽ không dâng ra hai quận Picon và quận Be. Nói cho tên khốn Cát Đen đó rằng, muốn lãnh thổ của bọn ta, đưa quân đến mà lấy. Bá tước Fries cũng lạnh lùng thốt lên. Quận Đia cũng giống như vậy. Hơn nữa, tháp cô lão muốn tuần tra ở chỗ nào, thì tuần tra ở chỗ đó. Tuy nhiên, người có quyền phát biểu nhất vào lúc này, công tước của Bắc Cảnh, Van Aeren lại không nói một lời mà chỉ nhìn chăm chú vào Kaiser V. Ánh mắt của mọi người khắp đại sảnh đều đổ dồn về phía quốc vương tối cao. Nan, ôi Nan. Kaiser nhìn bậc thang dưới chân mình với sắc mặt bình thản. Như thể những gì vừa xảy ra chỉ là chuyện vặt vãnh. Excenter muốn đổi một hoàng tử đã chết lấy 7 quận của bọn ta. Cũng quá tham lam rồi. La San tỏ ra không chút yếu thế. Tổn thất của Excenter không chỉ là một hoàng tử, mà còn cả danh dự và vinh quang. Sứ đoàn đến với thiện chí. Thế nhưng lại bị đối xử như thế. Ai sẽ rửa sạch nỗi sỉ nhục này cho Excenter? Ai sẽ xoa dịu ngọn lửa giận dữ của rồng? Hơn nữa, Star, thứ mà các ngươi cướp đi chính là đứa con duy nhất của một người cha. Nói đến đây, La San nghiến răng đầy phẫn uất. Người thừa kế chính thống duy nhất của vua Năn đã đến thăm Star với tình hữu nghị và hòa bình. Nhưng lại chết trong một vụ ám sát đê hèn. Vua Năn mất đi người thân, đứa con duy nhất, người thừa kế duy nhất của mình. Excenter thì mất đi đại công tước kế nhiệm của thành Mây Rồng. Mất đi hy vọng cho tương lai của gia tộc Walton. Đến gần cuối, La San gần như đã gào lên. Chịu nỗi mất mát lớn như vậy. Vua Năn còn chưa tức giận đến mức điều động quân đội mà chỉ đưa ra điều kiện như vậy, đây chẳng nhẽ không phải lựa chọn lý trí và kiềm chế nhất sao? Đại sảnh tràn ngập tiếng thở dài bất đắc dĩ của quý tộc. Nhưng giọng điệu của Kaiser vẫn bình thản như cũ. Chỉ có điều nó mang theo ẩn ý không thể hoài nghi. Ba điều kiện đầu tiên có thể đáp ứng. Nhưng điều kiện thứ tư và thứ năm. Giọng nói lạnh lùng của quốc vương vang vọng khắp đại sảnh. Ta sẽ không cắt nhượng đất đai. Cũng sẽ không từ bỏ hạn ngạch tài nguyên nếu ta nói như vậy. Các ngươi định làm gì? Van chậm rãi cau mày. Công tước Callan thì thở dài thật sâu. Falkenhayn nở một nụ cười khó coi. Lyanna và Zayn đều giữ im lặng. Không nói một lời. Talet cúi đầu trong cay đắng. Quả nhiên, chiến tranh vẫn không thể tránh khỏi sao. Ha ha ha, bệ hạ Kaiser. Lasan giận đến mức cười thành tiếng. Năm đó, khi đến thành Vĩnh Tinh, bọn ta cũng mang theo yêu cầu của vua Năn và chín đại công tước. Và vua Aidi cũng đã từ chối bọn ta y như vậy. Sau đó thì thế nào? Lasan giang hai tay ra và nhìn một vòng quanh đại sảnh. Rất nhiều lãnh chúa, quý tộc và quan chức lớn tuổi đều trở nên căng thẳng. Đúng, bọn ta đã không ngần ngại mà điều quân đối với đồ vật mà nên thuộc về nó. Hơi thở của nam tước Lasan ngày càng gấp gáp, sắc mặt cũng băng giá hơn. Rồng sẽ tự mình đến lấy. Mọi người trong đại sảnh bắt đầu suy ngẫm về hậu quả của câu nói này. Ảnh hưởng của ngọn lửa chiến tranh và thảm họa 12 năm trước đến gần một nửa Star vẫn còn rành rành ngay trước mắt. Nếu như công lý không được thực thi, và công bằng biến thành cát bụi, Lasan giơ tay phải lên một cách áp chế và từ từ nắm chặt lại. Vậy thì Excenter không còn lựa chọn nào khác ngoài sử dụng chiến tranh để bảo vệ vinh dự của bọn ta và tôn nghiêm của bệ hạ. Hắn gằn lên từng chữ một như để đe dọa. Đến thời điểm đó, nó không còn là một vấn đề có thể giải quyết bằng vài cái quận hoặc một chút dầu vĩnh cửu nữa rồi. Đủ rồi, Kaiser đáp lại như có ẩn ý. Trong mắt vua Năn, giữa vì sao và rồng không còn cách nào khác để giải quyết vấn đề này một cách thể diện ư? Các ngươi thực sự muốn chứng kiến cảnh thần dân của hai nước đổ máu tại biên giới? Chiến tranh hay hòa bình? Tùy thuộc vào ngài, thưa bệ hạ. Lasan phản ứng rất nhanh, là chịu đựng sự sỉ nhục vì lợi ích của thần dân, hay là bất chấp tất cả để khai chiến. Hắn lạnh lùng liếc nhìn mọi người, đặc biệt là bá tước chứa Muto, sau đó cười mỉa, đặc biệt là, bắc cảnh của các ngươi thậm chí còn không có đủ quân lực để bảo vệ pháo đài Đoạn Long trước quân đội của đại công tước Cát Đen. Công tước của bắc cảnh siết chặt nắm đấm. Trong năm đẫm máu, Bắc Cảnh đã phải chịu thiệt hại cực lớn khi đối mặt trực diện với đội quân tiên phong hùng mạnh của Excenter. Có lẽ chỉ đứng sau lãnh địa lưỡi đao ở phía tây nam. Gilbert thở dài, thì thầm vào tai Talet. Đã có lúc, quá phụ ở Bắc Cảnh còn nhiều hơn trẻ con. Muốn ta đưa ra một quyết định khó khăn như vậy. Kaiser V hừ lạnh. Sao các ngươi không dứt khoát để Star đổi một vị quốc vương đi cho rồi? Bệ hạ, ngài mới là quốc vương tối cao của Star. Ngài đã được định sẵn để gánh vác trách nhiệm này. Lasan ngẩng đầu, cười khẽ. Nếu mà ngài không thể làm được, vậy thì như ngài nói trong số các quý tộc đứng tại sảnh đây. Chọn ra một người có trách nhiệm hơn để lãnh đạo Star. Excenter cũng rất vui khi thấy điều đó. Toàn bộ người trong sảnh hội nghị bắt đầu náo loạn. Không ít người còn lớn tiếng chửi rủa. Nhưng đặc phái viên khẩn cấp của Excenter còn chưa nói hết. Dù sao thì, Lasan tiếp tục, vị quốc vương kế tiếp của Star cũng sẽ không mang họ Z-Star. Có đúng không? Rất nhiều người nhìn về phía Kaiser với vẻ mặt kỳ quái. Và thậm chí còn nhiều người hơn nhìn về phía Talet. Tên đặc phái viên này còn chưa biết chuyện về hội nghị quốc thi. Talet đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Quả nhiên, sứ đoàn bị ám sát, lãnh chúa ép vua thoái vị, Excenter đến tất cả đều có liên quan. Nếu như mình không xuất hiện thì đây là một âm mưu liên hoàn đã được lên kế hoạch tỉ mỉ. Như Gilbert đã nói, dưới sự hiểu ngầm của những người đứng đầu hai vương quốc, họ sẽ quyết định người nào nắm giữ ngai vàng sau quốc vương nắm đấm sắt. Nhưng tại sao Kaiser, cha của cậu, lại phải dẫn dắt trọng tâm câu chuyện vào vấn đề này? Mà lời nói truyền đến bên tai khiến Talet hãi hùng. Nói như vậy, Excenter, hay đúng hơn là những kẻ cao quý ở Excenter kia, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Kaiser V ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn La San, càng mong muốn một vị quý tộc nào đó của Star trở thành quốc vương tối cao của Star. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, La San khinh thường, không ai đang ngồi đây đáp ứng được sự kỳ vọng của bọn ta. Người Excenter chỉ bội phục những anh hùng trên chiến trường cho dù đó có là kẻ địch đi chăng nữa. Có ai trong số các ngươi đáp ứng được điều kiện như vậy không? Đúng vậy, những chư hầu của ta, hoặc là ở quá xa, hoặc là không muốn điều quân. Kaiser thở dài, người mà có thể đạt được uy vọng và sự công nhận trên chiến trường. Cũng chỉ còn lại duy nhất người không thể không chiến đấu cho lãnh thổ của mình. Có đúng không? Toàn bộ đại sảnh bỗng im bặt vì câu nói kỳ lạ này của quốc vương. La San đột nhiên nhận ra điều gì? Hắn nhìn về phía một người và lộ ra vẻ nghi hoặc. Không đúng, vua Kaiser, hắn đang. Khi mà mọi người còn chưa hiểu chuyện gì, công tước Callan mập mạp chợt nhận ra điều gì đó. Ông ta thở dài thườn thượt, rồi cũng nhìn về phía người kia và lộ vẻ mặt đầy đau khổ. Trong ánh mắt kinh ngạc của Talet, Gilbert cũng khẽ hô lên, nhưng sau đó thì mím chặt môi ngay lập tức và cúi đầu. Thở dài, giữa sự bối rối và hoang mang khắp đại sảnh, Kaiser V hít sâu một hơi, rồi nhắm mắt lại và nói, thì ra là thế, quốc vương thì thầm. Từ việc thông đồng với những kẻ có dã tâm của Excenter, ám sát sứ đoàn, kích động mâu thuẫn, đến nêu lên khả năng chiến tranh ở trước mặt ta, đề nghị ban hành tổng sắc lệnh, rồi xúi dục các lãnh chúa vốn đang háo hức chờ đợi cơ hội này ép ta lập người thừa kế. Và thờ ơ, lạnh nhạt theo dõi cuộc đấu tranh nội bộ. Cho đến khi đặc phái viên này của Excenter ép ta rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Bất luận ta đi theo hướng nào thì cũng phải trả giá đắt. Cuối cùng, kích động chiến tranh thành công. Và đương nhiên, người, kẻ cấu kết với Excenter, có thể dễ dàng tạo dựng được uy danh trên chiến trường. Ép ta thoái vị, vì thế mà thậm chí không tiếc hy sinh đất đai. Con người. Và cả quốc gia của mình, có đúng không? Kẻ phản bội, mỗi một câu của quốc vương tối cao càng khiến người ta hoảng sợ hơn câu trước. Talet cũng ngày càng thở gấp hơn khi lắng nghe tất cả. Chỉ thấy nắm đấm sắt, Kaiser V, với vẻ cô đơn, mở to mắt ra và nhìn về phía một người đã đứng lặng ở một bên của đại sảnh. Đôi mắt của quốc vương lúc này thật u ám. Là ông. Kaiser nói chậm rãi, kẻ chủ mưu đứng sau tất cả, với một giọng trầm thấp, quốc vương thốt ra một cái tên mà không một ai có thể ngờ đến. Van Aaron, cách chương.